Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 60, chương 61, người chờ một chút canh. 3. Kêu lên Huân Nhi cùng Tiêu Tuyết cầm phía sau. Tiêu Hàn một nhóm 4 người liền hướng phía Tiêu gia đi ra ngoài. Già Nam Học Viện chiêu sinh địa điểm nhất định tại Ô Thản thành trung tâm quảng trường. Đây là trong thành lớn nhất quảng trường. Lần này tới trước gia nhập chiêu sinh nhân số rất nhiều. Tự nhiên chỉ có nơi này mới có thể chứa đựng. Ước chừng sau 10 phút, Tiêu Hàn 4 người tới trung tâm quảng trường. Lúc này, trên quảng trường, người đông nghìn nghịt, dưới ánh mặt trời chói chang. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là theo các nơi chạy đến gia nhập khảo hạch thiếu niên thiếu nữ. Ây, nhiều như vậy người, nhìn đem quảng trường vây lại đến mức con kiến chui không lọt đám người. Tiêu Hàn có chút khóe miệng run rẩy, nhìn tình hình này, đừng nói gia nhập khảo hạch, đi vào đều là cái nan đề. 4 người liếc nhau một cái, đều là cười khổ cười, xem ra khảo hạch sự tình muốn tạm thời chậm chậm. Tiêu Hàn bất đắc dĩ lắc đầu, thế nào, ít như vậy vấn đề nhỏ, liền đem chúng ta Tiêu Hàn thiên tài cho làm khó rồi. Ngay tại lắc đầu bất đắc dĩ than nhẹ thời gian, ba đạo thân ảnh đi tới, một nam hai nữ, đứng đầu thiếu nữ dáng người cao gầy, một đôi cặp đùi đẹp gợi cảm mà thon dài, để cho người ta ánh mắt trong lúc nhất thời khó có thể rời đi. Loại trừ Tiêu Ngọc còn có người nào? Tại Tiêu Ngọc sau lưng, theo là Tiêu Ninh cùng Tiêu Mị, nhìn tình hình này, tựa hồ là mang theo hai người tới gia nhập Già Nam Học Viện tân sinh khảo hạch. Tiêu Ngọc biểu tỷ, ngươi có biện pháp dẫn chúng ta đi vào sao? Bên cạnh Huân Nhi lên tiếng hỏi. Đó là đương nhiên rồi. Hôm nay tới đây chiêu sinh người phụ trách, thế nhưng là ta đạo sư. Mà ta, thế nhưng là nàng môn sinh đắc ý. Tiêu Ngọc cười nói, khóe miệng có một tia đắc ý màu sắc. Môn sinh đắc ý, nghe vậy, bên cạnh Tiêu Hàn nhếch miệng, 4 chữ này, đáng giá cân nhắc a. Bất quá hắn quét mắt Tiêu Ngọc cặp kia gợi cảm chân dài phía sau, có bất giác nhẹ gật đầu, môn sinh đắc ý, có vẻ như còn có chút đạo lý. Vậy thì tốt quá, Tiêu Ngọc biểu tỷ, vậy liền làm phiền ngươi dẫn chúng ta 4 cái đi vào đi. Huân Nhi cười nói, tất nhiên không có vấn đề, các ngươi theo ta đến đây đi. Tiêu Ngọc cười nói, nghe vậy, Tiêu Hàn bất giác nhìn kỹ Tiêu Ngọc một chút, lúc nào Tiêu Ngọc trở nên dễ nói chuyện như vậy? Cái này, không đúng, lập tức Tiêu Hàn cũng không nghĩ nhiều nữa, nhấc chân trực tiếp cùng đi theo, nhưng mà, hắn còn chưa đi 2 bước, phía trước Tiêu Ngọc liền dừng bước lại, xoay người lại, đôi mắt đẹp nhắm lại mà nhìn xem Tiêu Hàn, nói, Tiêu Hàn, ngươi chờ một chút, ta lúc nào nói muốn dẫn ngươi đi vào rồi. Tiêu Hàn bước chân dừng lại, khóe miệng run rẩy, quả nhiên là cái mang thù nữ nhân a, lại dám đùa nghịch hắn. Bất quá lúc này, Tiêu Hàn con ngươi co rụt lại, chỉ gặp không xa chỗ, có một đạo ăn mặc đồng phục học viện trang sức thiếu nữ. Tiêu Hàn cười thầm trong lòng, tự nhiên nhận thức người tới, hiện tại lại sầu vào không được. Không cần liền không cần, ngươi cho rằng không có ngươi, ta liền không đi vào. Tiêu Hàn nhìn xem Tiêu Ngọc, khóe miệng nhấc lên một vệt rất nhỏ đường cong. Ha ha, vậy chúng ta Tiêu Hàn thiên tài liền chậm rãi xếp hàng đi. Chúng ta trước hết đi vào. Tiêu Ngọc cười lạnh cười, lập tức nàng trực tiếp quay người rời đi. Tiêu Ninh cùng Tiêu Mị nghi ngờ liếc nhìn Tiêu Hàn phía sau cũng đi theo. Tiêu Viêm, Tiêu Tuyết cầm cùng Huân Nhi đều tại sững sờ tại chỗ. Không cùng đi qua ý tứ, bọn hắn một chỗ tới, tự nhiên không có khả năng đơn độc lưu lại Tiêu Hàn. Tuyết cầm, các ngươi trước cùng Tiêu Ngọc đi vào, ta tự có biện pháp, chờ một lúc ta liền muốn để nàng nhìn xem. ta là như thế nào đi vào? Tiêu Hàn đối với ba người cười nói. Nhìn thấy Tiêu Hàn lòng tin tràn đầy, Tiêu Viêm trong lòng ba người hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không có hỏi nhiều. Nếu Tiêu Hàn nói có biện pháp, đương nhiên sẽ không lừa dối bọn hắn. Lập tức ba người đi theo Tiêu Ngọc. Ha ha, xếp hàng, ta có thể không thói quen này. Tiêu Hàn nhìn Tiêu Ngọc bóng lưng, nhẹ cười cười, lập tức hướng phía quảng trường bên cạnh cái kia tên ăn mặc đồng phục học viện trang sức thiếu nữ. Đi đến, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.